Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đương nhiên không có tách ra. Dưới loại tình huống này như thế nào có thể lạc đơn, Tiểu Trạch Bác Dã có chút không mau. Người hoài nghi ta, Jinna thưởng thức chính mình bím tóc, không để ý đến Tiểu Trạch, Tiểu Trạch sắc mặt càng thêm âm trầm, cuối cùng vẫn là Lữ Duệ Siêu khó được mở miệng nói. Không có tách ra, chúng ta hai cái vẫn luôn ở một khối, Lữ Duệ Siêu nói xong câu này. Liền không hề hé răng, thực phù hợp hắn nhất quán tác phong. Jinna chiều Lữ Duệ Siêu cười, tựa hồ là tin hắn nói. Chiều hắn hơi hơi gật gật đầu. Bất quá, Jinna vẫn là không cho Tiểu Trạch sắc mặt tốt xem. Nàng bích sắc đôi mắt nháy mắt, liền hướng người da đen đại hắn ngọt ngào nói. Quyên ta. Ta tóc có chút rối loạn, giúp ta một lần nữa chắt một chút bím tóc nghe vậy. Quinta giải khai cột vào Jinna trên đầu da gân, nồng đậm tóc nâu lập tức phô sái xuống dưới, đem Jinna đầu vai cái đến kín mít. Quinta kiên nhẫn giúp Jinna một lần nữa trói lại một cái xinh đẹp bím tóc. Ở hắn trói bím tóc thời điểm, Diệp Thương Vũ cũng bắt đầu giảng thuật nàng cùng Bạch Ngôn thu hoạch. Đương nhiên, bởi vì đối Tiểu Trạch Bác Dã cùng Lữ Duệ Siêu có phòng bị. Cho nên Diệp Thương Vũ nói một đống vô nghĩa, chân chính hữu dụng một chút không đề, nghe được trừ bỏ hắn cùng Lữ Duệ Siêu. Mặt khác bốn người đều không có thu hoạch, Tiểu Trạch Bác Dã thái độ càng thêm ủ rột, làm Bạch Ngôn không khỏi vì này ghé mắt. Nếu Tiểu Trạch hai người thật là quỷ, kia này ca hai kỹ thuật diễn có thể nói là tương đương không tồi. Ăn qua cơm trưa, hơi chút nghỉ ngơi quá, mọi người lại bắt đầu buổi chiều điều tra, bởi vì biết người trong thôn lêu lổng cư, không biết khi nào quỷ liền sẽ nháo chuyện xấu. Cho nên buổi chiều, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ tránh đi dân cư, trực tiếp hướng mồ bên kia đi, bọn họ muốn tìm đến Thiết Trụ, nếm thử một chút có thể hay không từ hắn nơi này hỏi đến càng có dùng tin tức. Mồ. Cuối mùa thu không khí tươi mát, nhưng mà tại đây phiến nấm mồ liên miên mồ, vẫn cứ có thể ngửi được một cổ rõ ràng mùi hôi thối. Nơi xa, Bạch Ngôn thấy được một cái tiểu hài tử bóng dáng, nam hài ngồi xổm trên mặt đất chụp bóng cao su, nhưng mà quỷ dị chính là, nam hài tay rõ ràng không nhúc nhích, bóng cao su lại càng nhảy càng cao, thực mau nhảy so với hắn đầu còn muốn cao, thẳng tắp nhảy vài cái. Cái này vi phạm sức hút của trái đất bóng cao su. Đột nhiên lập tức chiều nam hài phần đầu đổ ập xuống mà tạp xuống dưới. Chỉ một chút, cúi đầu ngồi xổm nam hài, đã bị trở tạp bẹp, nguyên lai, hắn thế nhưng chỉ còn lại có một tầng da, bị bóng cao su một tạp, liền toàn bộ tiết khí, sụp đổ thành một tầng bẹp da người, nhăn rúng gió phô ở bóng cao su phía dưới, trong chớp mắt. Khô vàng da người đột nhiên biến mất không thấy, chỉ chừa một cái dơ hề hề bóng cao su, bị gió lạnh một thổi, nhanh như chớp mà lăn hướng nơi xa. Nhìn thấy này mà, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ không nói hai lời, lập tức xoay người liền chạy, chờ chạy nhìn không thấy nấm mồ, hai người mới ở một chỗ trống trải địa phương dừng lại thở dốc. Thoáng đi thong thả nghỉ ngơi, Thiết Trụ đã chết, Diệp Thương Vũ thở gấp nói. Hắn hẳn là không lâu trước đây chết, người nhà của hắn mất sớm, chỉ còn hắn cuối cùng một người. Hắn đã chết, chẳng khác nào người một nhà chết toàn, thỏa mãn mất tích điều kiện. Kia hai cái chủ bà mất tích, bọn họ hẳn là cũng coi như người một nhà, Bạch Ngôn cũng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Ở quỷ gia người xem ra, chúng ta này đó người chơi hẳn là cũng coi như người một nhà. Chỉ có chúng ta sáu cá nhân toàn bộ đã chết, mới có thể cùng nhau mất tích ở trong thôn xoay một buổi trưa. Buổi tối, hai người vẫn là trở lại Từ Lan Phương trong nhà, tuy rằng bọn họ biết rõ Từ Lan Phương là quỷ, hơn nữa đối tất cả mọi người không có hảo ý, nhưng nàng hiện tại còn ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Liền tạm thời vẫn là an toàn, quỷ tưởng theo chân bọn họ chơi nhân vật sắm vai. Tổng do quỷ tưởng trực tiếp động thủ hào. Mặt khác, từ trước mắt thu thập đến tình báo tới xem, đối phó quỷ gia người phương thức chỉ có hai loại, một loại là làm thịt từ Lan Phương cả nhà, do đó làm mượn từ Lan Phương thân phận quỷ ra người, biến mất. Trở lại trong video chờ đợi tiếp theo cái xui xẻo trứng. Một loại khác phương pháp, chính là tuyển ra một người mặc vào từ Lan Phương ra người. Từ trên video tới xem, chỉ cần có thể ăn mặc ra người chạy nửa giờ, quỷ ra người liền sẽ nhân mất đi ra người mà tử vong. Đương nhiên, tuy rằng trong video quỷ ra người nhược điểm là cái dạng này, nhưng Bạch Ngôn trong lòng rõ ràng, quỷ sẽ không dễ dàng như vậy chết. Phương thức này, phỏng chừng cũng là đem quỷ ra người đưa về video. Nói thật ra, không đến vạn bất đắc dĩ, Bạch Ngôn phi thường không nghĩ tuyển đệ nhất loại phương pháp. Không phải không đành lòng đối lão thái thái xuống tay, mà là từ Lan Phương cha mẹ rốt cuộc chết không chết. Trừ bỏ quỷ ra người ai cũng không biết, tùy tiện giết lão thái thái, sẽ trước tiên làm tức giận quỷ ra người, làm nó trực tiếp bắt đầu động thủ tể người chơi. Mặt khác, kỳ thật Bạch Ngôn cũng có chút lưỡng lự, hắn âm thầm đánh giá hạ lão thái thái vặn vẹo thân mình. Thảm lục đôi mắt, tổng cảm thấy một giết chết lão thái thái liền sẽ lập tức biến thành quỷ bắt đầu truy hắn. Đến lúc đó dùng một lần đối mặt hai chỉ quỷ, thần tiên cũng tránh không khỏi hai chỉ quỷ đuổi giết, cho nên, nhất đáng tin cậy vẫn là mặc vào da người kéo thời gian. Làm quỷ da người chính mình biến mất, dựa theo trong video cốt truyện, quỷ da người ở giết người trước đều sẽ cởi da người. Ở tại Từ Lan Phương ra, có thể sấn quỷ da người chưa chuẩn bị trộm được nó ra. Bạch Ngôn đã làm tốt bán đồng đội chuẩn bị, liền chờ quỷ ra người cởi quần áo. Ban đêm, mọi người ăn ngấu nghiến mà giải quyết cơm chiều, ngay cả vội vào phòng, bắt đầu giao lưu buổi chiều thu hoạch. Tự nhiên, liền cùng buổi sáng giống nhau, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Ta có điểm mệt nhọc, dù sao cũng không có gì tin tức trọng yếu. Đi ngủ sớm một chút đi, hàn huyên một lát. Zina đột nhiên che miệng đánh cái nho nhỏ ngáp, nàng đem đầu tóc tán xuống dưới, hoài ngã vào gối đầu thượng nói, các ngươi không ngủ ta trước ngủ, ta nhưng chịu đựng không nổi, nói xong, Zina liền nằm nghiêng ở trên giường, nhắm lại mắt, đem mặt hướng Diệp Thương Vũ một bên, thấy Zina ngủ đến như thế lưu loát, người chơi khác cũng ý thức được thời gian không còn sớm đi, ngày mai là cuối cùng một ngày. Rõ ràng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cũng xác thật nên nghỉ ngơi. Vì thế, gác đêm ba nam nhân mở ra di động, đóng lại đèn điện, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có di động chiếu sáng, chờ thích ứng hắc ám, di động cũng một người tiếp một người đóng lại, để tránh ánh sáng ở trong đêm tối hấp dẫn dơ đồ vật. Cũng may, chiếu thanh thiển ánh trăng, ba người cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ trong phòng hết thảy. Chỉ chốc lát sau, đại phòng bên kia từ Lan Phương cùng nàng nãi nãi cũng thu thập ngủ. Cả tòa nông trại, tức khắc trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ thỉnh thoảng quát lên tiếng gió. Rạng sáng một giờ chung, thời gian này, Quyên ta cùng Bạch Ngôn đều có chút vây, buồn ngủ vọt tới, làm hai người tinh lực không có phía trước như vậy tập trung. Nhưng hai người cũng không dám ngủ. Cũng không dám nhắm mắt mị trong chốc lát, bởi vì đối tiểu trạch bác dã hai người không tín nhiệm. Bạch Ngôn thỉnh thoảng liền quay đầu hướng cửa sổ nhỏ bên kia xem. Đồng thời dùng dư quang quan sát tiểu trạch cùng Lữ Duệ Siêu. Tiểu trạch bác dã ngồi ở Quyên ta bên cạnh, thần sắc thực nghiêm túc, mắt nhỏ hiện lên cảnh giới chi sắc, gác đêm thái độ tương đương đoan chính, thái độ chi nghiêm túc. Đều làm Bạch Ngôn hoài nghi có phải hay không hắn cùng Diệp Thương Vũ suy nghĩ nhiều. Ở tiểu trạch bác giã đối diện, Lữ Duệ Siêu mặt chiều vách tường, nằm ở tận cùng bên trong vẫn không nhúc nhích, tư thế ngủ thập phần thành thật, Zina kẹp ở Lữ Duệ Siêu cùng Diệp Thương Vũ trung gian. Đem cái ót hướng về phía Lữ Duệ Siêu, miệng khẽ nhếch, ngủ thật sự hương, Diệp Thương Vũ ngủ ở nhất bên ngoài. Ly tiểu trạch cùng Lữ Duệ Siêu đều rất xa, nàng bộ ngực hơi hơi phập phồng, hiển nhiên cũng là ngủ say. Ở Bạch Ngôn quan sát thời điểm, Hắn phát hiện Quinta cũng liên tiếp hướng Gina bên kia xem. Xem ra Quinta cũng đối Tiểu Trạch hai người không yên tâm. Cũng không biết sau lưng Gina là như thế nào cùng hắn giao lưu. Bạch Ngôn cùng Quinta cảnh giác tâm đều rất cường, nhưng tinh thần lại tràn đầy người cũng có sơ sẩy thời điểm Money tới rồi rạng sáng 2 điểm. Hai người quay đầu số lần hơi giảm bớt, ở hai người cũng chưa quay đầu. Một cái nhìn chằm chằm môn, một cái nhìn cửa sổ lớn thời điểm, nằm ở tận cùng bên trong, Lữ Duệ Siêu. Tóc của hắn chỗ truyền đến rất nhỏ mấp máy thanh, thanh âm vừa vặn bị ngoài cửa sổ cuồng phong cái quá. Bởi vậy không có khiến cho hai người chú ý, đông phòng giường giường đất rất lớn, nhưng tác thượng 6 cá nhân, cũng tễ đến tràn đầy. Cho nên, Lữ Duệ Siêu cùng Gina ai đến rất gần. Ở ánh sáng tối tăm trạng huống hạ, lại là ai cũng không có phát hiện, hay chỉ có đồng tử đôi mắt, lặng yên xuất hiện ở Lữ Duệ Siêu cái ót thượng, ở tóc che đậy hạ, hắc động trong mắt không chút nào dẫn người chú ý, cho dù Bạch Ngôn cùng Quinta quay đầu lại, cũng không có phát hiện này song giấu ở tóc mặt sau đôi mắt. Hay chỉ không có hốc mắt đôi mắt không chớp mắt, chúng nó biến mất ở tóc đen. Thẳng lăng lăng mà nhìn Gina, thỉnh thoảng ở tóc tả hữu di động, ánh mắt càng ngày càng oán độc đáng sợ, ngoài cửa sổ phong càng quát càng lớn, nương càng đại phong thế, nhà chính bên kia cửa gỗ truyền đến một đạo mấy không thể tra kéo kẹt thanh. Không bao lâu, sân cửa sắt phát ra thứ người tiếng vang, thực mau trong viện bắt đầu truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Lần này thanh âm thập phần rõ ràng. Bạch Ngôn cùng Quinta đều nghe được rành mạch, nếu quang từ thanh âm phán đoán, Bạch Ngôn chuẩn sẽ cho rằng cái này bước chân chủ nhân là từ nông trại bên ngoài tiến vào. Đương nhiên, Bạch Ngôn đã sớm biết từ Lan Phương là quỷ, cho nên không cần xem hắn cũng biết, đây là quỷ gia người cố ý diễn, mục đích là muốn lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng đây là từ nông trại bên ngoài tiến vào quỷ. Không thể không nói, so với phía trước trạm kiểm soát, nơi này quỷ kỹ thuật diễn có 10 phần tiến bộ, chính là lừa khoai lang khô lão thái thái về nhà nấu cơm ra tôn hai. Nếu không phải đã quên nhóm lửa nấu thủy, quang xem bọn họ biểu hiện cũng nhìn không ra cái gì dị thường địa phương. Lạch cạch, hai người tinh tường nghe được, có, người, mở ra phòng bếp môn, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, thực mau. Tiếng bước chân ngừng ở đông phòng nơi ngoài cửa, cái kia đồ vật, đứng ở bọn họ trước cửa bất động, thịch thịch thịch thịch thịch thịch ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trong phòng người, đại khí cũng không dám ra, đồng thời nhìn về phía cửa, bị tiếng đập cửa đánh thức, Diệp Thương Vũ tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường ngồi dậy. Cũng mặt hướng cửa, không rên một tiếng, ở bên người nàng, Gina cũng xoa xoa đôi mắt. Mơ hồ không rõ mà bỏ lên, ở mọi người lực chú ý đều tập trung ở cửa thời điểm. Mặt hướng vách tường nằm, Lữ Duệ Siêu cũng đứng dậy ngồi dậy. Theo hắn chậm rãi quay đầu, hắn hai chỉ trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng du trở về hốc mắt bên trong. Cái này làm cho hắn bẹp bẹp hốc mắt tức khắc tràn đầy lên. Khôi phục người bình thường bộ dáng. Sau đó... Nó tay lặng yên không một tiếng động mà duỗi hướng Gina. Chậm rãi hướng tới nàng cổ tìm kiếm. Hết chương.